Trục lãm, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử tùy ý mở to, lời nói của Ninh Lan đã thông qua dây thần kinh sộc thẳng vào đại não, nhưng trong vô thức cậu lại chống cự việc đọc hiểu nó. Môi, mũi, đôi mắt, bao gồm cả nốt ruồi dưới khoe mắt mà cậu đã hôn vô số lần của người đứng trước mặt, đều không khác gì trong trí nhớ. Tuy nhiên lời nói ra từ miệng lại không mang cảm giác thân thuộc, khiến cậu lạnh toát như rơi vào động băng. Tùy ý ngập ngừng hỏi, anh không nhớ em sao? Câu hỏi thăm dò này rõ ràng là thừa thãi. Nếu không nhớ, Ninh Lan sẽ không có phản ứng như vậy, đến ánh mắt cũng trôi giạt bất định, không dám đối mặt với mình. Tùy ý sải bước tiến đến, không nói lời nào bắt lấy cổ tay Ninh Lan. Khuyên trên tai trái của Ninh Lan đã được tháo ra, chỉ để lại hai lỗ tai hồng nhạt. Vòng tay cũng không còn, chỉ còn vết sẹo lưu lại trên mu bàn tay. Đó là vết bỏng dầu khi anh nấu cơm cho cậu. Lúc đó, cậu còn muốn mua thuốc trị bỏng tốt nhất, mỗi ngày xoa 3 lần, để đôi bàn tay đẹp đẽ không còn bất kỳ vết sẹo nào. Đây đúng là Ninh Lan của cậu trở về rồi. Con người trong tình thế càng cấp bách thì càng sợ mắc sai lầm. Sau khi xác nhận, bàn tay nắm cổ tay Ninh Lan của Tùy Ý siết chặt hơn một chút, lúc sờ thấy mồ hôi lạnh toát trong lòng bàn tay, vội nói. Sao vậy, không khỏe à? Lỗ Hạo bên cạnh thấy phản ứng kỳ lạ của Ninh Lan, rõ ràng vô cùng căng thẳng, vì thế xác định cho dù Tùy Ý quen anh, cũng tuyệt đối không phải người tốt. Cho nên bước lên trước kéo Ninh Lan về, bảo vệ sau lưng, nói với Tùy Ý. Em ấy nói không quen cậu, phiền cậu đi ngay lập tức. Trong mắt Tùy Ý chỉ có Ninh Lan, thình lình đẩy Lỗ Hạo ra, không hài lòng giơ tay kéo Ninh Lan. Trở về với em, lần này Ninh Lan đã tránh anh nghiêng người, lắc đầu một góc độ rất nhỏ, từ đầu đến cuối không nhìn Tùy Ý, xoay người đi thẳng vào phòng trong. Tùy Ý bị Lỗ Hạo chặn đường nên không vào được, biểu cảm căng thẳng, một giây trước khi sắp nổ tung, trầm giọng nói. Tránh ra, Lỗ Hạo chỉ thấp hơn cậu một tí nhưng khí thế không chút rụt rè, vẫn là câu nói đó. Mời về cho, tính cách của Tùy Ý vẫn giữ nguyên sự liều lĩnh của một người trẻ tuổi, nếu là 3 năm trước cậu đã sớm ra tay đẩy người này xuống đất rồi đánh. Lỗ Hạo có thể cảm nhận được sự ngang ngược nóng này tỏa ra trên người trẻ trước mặt, đón lấy ánh mắt u ám của cậu, lạnh lùng nói. Nếu muốn thấy tình trạng của em ấy tồi tệ hơn thì cứ xông vào. Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm ưu thế. Tùy Ý đi ra ngoài tiệm tạp hóa nhỏ, hít một hơi thật sâu bắt buộc bản thân giữ bình tĩnh. Giờ người đã tìm thấy, việc tiếp theo cần làm chính là đưa anh về nhà. Mặc dù nhìn có vẻ không dễ dàng nhưng bất kể ra sao vẫn tốt hơn việc mù quáng đi khắp nơi mà không tìm được người, rồi lại chịu đựng sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Tâm tình ổn định hơn, Tùy Ý chán nản dựa vào tường, dường như mấy giây ngắn ngủi vừa nãy đã tiêu hao hết sức lực của cậu. Hành động sợ hãi, e dè của Ninh Lan hiện ngay trước mắt, cơn đau nhói bấy lâu nay lại chậm rãi truyền đến. Cậu nhắm mắt, vừa sợ hãi nghĩ lại, vừa không kiềm chế được tua đi tua lại cảnh vừa nãy trong đầu. Trong hơn 1000 ngày đêm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ninh Lan hoàn toàn mới đang sống sờ sờ. Tùy Ý giơ tay, ở nơi người khác không nhìn thấy, lau mạnh mấy giọt nước mắt chua chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng được thay thế bởi hai hàng cột đèn bên đường, đợi một lúc ở bên ngoài, cửa lớn của tiệm tạp hóa mới mở ra từ bên trong. Người đầu tiên đi ra là Lỗ Hạo, trên tay hắn cầm túi bánh bao, quay đầu nói với người đứng bên trong. Tùy Ý tưởng đó là Ninh Lan, không nhịn được nhòm ngó, bị bà lão đứng ở trước cửa bắt tại trận, nhảy dựng lên vừa sắn ống tay vừa tìm vũ khí. Tùy Ý vừa thốt khỏi miệng tư, bà, đã bị một chậu nước lạnh tạt vào người, thằng nhóc này còn dám đến à, cút cho tôi không muốn nhìn thấy cậu, Ninh cũng không muốn nhìn thấy cậu, mau cút. Bà lão thở hổn hển mắng chửi, mặt đỏ bừng, được Lỗ Hạo dỗ dành mới vào phòng. Hình như ngày hôm nay tiệm tạp hóa nhỏ không có ý định bán hàng, cửa sắt. Sầm, một tiếng đóng lại, Lỗ Hạo men theo đường đi về phía tây, chỉ còn Tùy Ý đứng ngốc trước cửa. Bà lão hiền từ, dễ gần đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng sự mất mặt khi bị tạt nước trước mặt mọi người không bao giờ bằng nỗi đau âm ỉ ập vào tim khi cậu hiểu ra ẩn ý đằng sau hành động này. Người ngoài cuộc đã như vậy thì Ninh Lan phải đau lòng biết bao. Cậu còn vọng tưởng Ninh Lan có thể quên đi đau đớn, chỉ nhớ đến phần hạnh phúc vui vẻ. Nhưng Ninh Lan tìm mọi cách trốn tránh cậu, không muốn gặp cậu là vì không quên được. Những hồi ức đau khổ nhất mà tất cả những gì liên quan đến ký ức đau đớn tàn khốc đó, phần lớn đều do cậu tự tay khắc lên người Ninh Lan. Không thể trách ai, chỉ có thể tự trách bản thân. Này, cậu nhóc nhìn bên này. Này, Tùy Ý đang chìm trong sự bàng hoàng và thất vọng thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình. Cậu nhấc chiếc cổ cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên, bên phải của tiệm tạp hóa nhỏ là một nhà tắm thường thấy ở ven đô vùng nông thôn phía Bắc. Bình thường mùa hè nhà tắm không kinh doanh nên biển hiệu cũng không phát sáng. Người gọi cậu là một phụ nữ trung niên đứng ở nơi đó. Mấy phút sau, tùy ý ngồi trong quán của người phụ nữ trung niên tự xưng họ Khương, có một người con gái chắc là con bà mặt đỏ bừng khi đưa cậu chai nước khoáng, sau đó ngồi đối diện bàn cầm sách lặng lẽ đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu. Thím Khương lấy từ trong tủ một chiếc khăn mặt nói. Buổi chiều đã thấy cậu đứng ở cửa rồi, đi chơi mạt trược một vòng vẫn thấy cậu ở đó, trông rất đáng thương. Tùy ý nói cảm ơn, nhận lấy chiếc khăn mới, im lặng lau nước trên cổ và mặt. Thím Khương ngồi ghế đầu cạnh cậu, ánh mắt láo liên, hóng hớt nghe ngóng. Cậu là gì của bà lão Trương hả? Nói xong lại đánh giá tùy ý một lượt đoán, có phải con trai nuôi không? Chậc, lần trước thấy cậu còn được bế trên tay, giờ đã lớn như vậy rồi. Tùy ý đáp không phải, thuận miệng hỏi việc, con trai nuôi, có lẽ thím Khương ở nhà bí bách đã lâu, khó khăn lắm mới tóm được một người để trò chuyện, lập tức bật máy thu âm, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện. Thì ra bà lão Trương không phải sống một mình. Năm 20 tuổi, bà làm việc ở một xưởng dệt trên thị trấn, một buổi đêm, trên đường đi làm trở về, bà nhặt được một bé trai đang khóc oe oe. Lúc đó, truyền tin vẫn chưa phát triển, đi gõ cửa các nhà một lượt, cảnh sát cũng chạy mấy vòng, đều không tìm thấy người nhà của cậu bé. Bà Trương nuôi cậu bé mấy ngày, dần có tình cảm nên nhận làm con nuôi. Mấy năm đó vì chăm sóc đứa bé, bà liều mạng làm việc còn không kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là đứa bé đó giỏi giang, lúc đi học thành tích luôn đứng đầu. Sau đó nhận được học bổng học đại học nổi tiếng, pháo nổ đùng đùng, vang dội đường Tuyền Tây này cả một ngày trời. Thằng nhóc đó không có lương tâm, thấy bố mẹ ruột có tiền có thế, vứt bỏ mẹ nuôi, trở mặt đổi tên, về nhà, không lâu sau kết hôn. Sau khi kết hôn có bế em bé đến thăm bà Trương một lần, 10 năm hay 20 năm trước ấy, không nhớ rõ nữa, bà Trương đều không cho vào, cũng dùng chậu nước tạt đuổi đi. Thím Khương nói xong, hít một hơi thật sâu. Có một số người mà trái tim vẫn lớn nhưng không biết tại sao lại bạc tình phụ nghĩa như vậy. Tùy ý trầm ngâm suy tư, trong lòng thấy chẳng trách địch ý của bà Trương với cậu lại lớn như vậy, có lẽ coi cậu là người xấu muốn cướp bảo bối của bà đi. Suy đi nghĩ lại thật sự không sai, cậu quả thực là kẻ xấu bỏ rơi Ninh Lan lúc anh cần cậu nhất, thấy anh sống tốt lại muốn mang anh trở về. Sáng sớm hôm sau, tiệm tạp hóa mở cửa buôn bán bình thường. Bà lão Trương dậy từ rất sớm, lấy một chiếc ghế đầu, ngồi ở cửa như một vị thần. Mắt bà không tốt, hơn 3 mét không phân biệt được người và thú, nhưng hễ có bước chân đến gần liền thẳng cổ nhìn chằm chằm người đó một cách dữ tợn, giống như gà mái già dương cánh bảo vệ gà con của mình. Gà con Ninh Lan không nhìn được nữa, 5 lần 7 lượt khuyên bà về phòng nghỉ ngơi, ánh mặt trời chiếu tận đầu, cứ ngồi tiếp sẽ bị say nắng. Một lúc sau, Lục Băng Hoa từ phía tây đường lắc la lắc lư đến ăn ké bữa sáng, ăn xong vỗ ngực đảm bảo sẽ trông chừng anh Ninh Ninh, bà Trương mới để cho Ninh Lan dìu về phòng chợp mắt. Lỗ Băng Hoa cầm cái ghế đầu ở trước cửa ra sau quầy, đè giọng hỏi. Nghe anh em nói, có người đến tìm anh à, Ninh Lan đang đổ hạt cà phê vào máy pha cà phê, mặc kệ cậu ta. Là người nhà anh à, bố, mẹ, hay là anh chị em, vì sao không đến sớm hơn? Bà đánh hắn chưa? Ai ra anh mau kể cho em nghe đi. Hiển nhiên Lỗ Hạo không tiết lộ tình hình chi tiết cho Lỗ Băng Hoa nghe. Ninh Lan cảm thấy có thể giữ miệng kín như bưng dưới sự bắn phá liên tiếp của em trai nhà họ Lỗ quả thật không phải là một điều dễ dàng. Vì thế buổi sáng Lỗ Hạo gửi tin nhắn nhắc anh ăn xong mới uống thuốc sau khi Ninh Lan gõ chữ. Vâng, còn thêm câu, anh cũng ăn cơm đầy đủ. Buổi sáng tiệm cắt tóc ít mối làm ăn, Lỗ Băng Hoa cũng không moi được gì từ miệng Ninh Lan, uể oải nằm bò trên quầy chơi game tiện trông tiệm cho anh. Đúng lúc Ninh Lan cần ra ngoài một chuyến, xe đầy nhỏ chất đầy hàng hóa, tay cầm buộc vào xe đạp vừa hay trở thành chiếc xe giao hàng nhỏ. Khu Tuyền Tây không lớn nhưng vừa đi vừa dừng lượn một vòng trở về cũng phải tốn hơn một tiếng. Trên đường, Ninh Lan nhận được cuộc gọi của Lỗ Băng Hoa, nói tiệm cắt tóc có khách cậu ta phải về trước. Ninh Lan không cầm chìa khóa cửa, bảo cậu ta khép cửa tiệm vào là được. Hàng xóm xung quanh thân thiện, hòa thuận, ít có người ngoài. Ngày thường có mở to cửa cũng để tiện sang nhà nhau thăm nom, người ra người vào trộm cũng không dám ngó đến. Cho nên Ninh Lan rất yên tâm xuống xe mua mấy quả cà chua, cắt bí đao, thịt ba chỉ, còn chọn một con cá diếc béo tròn, xếp hàng trước quầy đợi ông chủ làm sạch cá chuẩn bị về làm cá kho. Hôm qua chọc thức bà lão, nay phải làm món ngon để dỗ dành. Trong đầu anh đang nghĩ đến ba món mặn một món canh buổi trưa, xách túi lớn túi nhỏ mở cửa sắt, bất thình lình thấy một bóng hình cao lớn, bị dọa suýt nữa ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Ý cũng bị dọa không nhẹ. Tối hôm qua trở về thành phố, sáng sớm dậy đến tiệm trang sức lấy mặt dây chuyền đã sửa lại, sau đó mua một số thứ liền vội vàng chạy tới, thấy tiệm tạp hóa đang đóng cửa, bên trong không có ai, còn tưởng Ninh Lan chạy rồi. Một luồng khí lạnh nhanh chóng truyền từ gót chân lên não bộ, suýt chút nữa mất đi năng lực suy nghĩ. Lúc này nhìn thấy Ninh Lan, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Tim Ninh Lan đập rất nhanh, phần lớn là bị dọa. Anh lách qua Tùy Ý, đi vào phòng trong, cho cá đã ướp vào bát, rau đã cắt xong đặt trên thớt, nhịp tim mới dần ổn định. Khi đang nhặt hành trong sân, liếc mắt nhìn qua tấm rèm đang treo hờ thấy Tùy Ý vẫn đứng đó không nhúc nhích. Anh nghĩ một lúc vẫn đi ra ngoài, như công việc thường làm, hỏi. Muốn mua cái gì? Tùy Ý vẫn chưa chuẩn bị xong, không biết phải làm sao, lấy hai thanh sô-cô-la trên giá, đặt lên quầy. Ninh Lan cụp mắt đáp, tổng cộng 20 tệ. Hôm nay Tùy Ý ra ngoài vội vàng, sờ khắp người cũng không thấy một tờ tiền nào, chỉ đành hỏi. Có thể thanh toán điện tử không? Không thể, Ninh Lan dứt khoát cầm thanh sô-cô-la về, đặt lên giá quay người vào phòng. Từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu lấy một cái. Tùy Ý có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi tối qua anh bị làm sao, mấy năm qua sống thế nào, còn muốn xin lỗi anh, hỏi anh có bằng lòng trở về cùng mình không? Tuy nhiên thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Lan thì như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thốt được lời nào. Không dễ có cơ hội ở riêng với nhau, cậu không muốn để Ninh Lan đi vào, ba bước gộp thành hai tiến đến chắn trước mặt Ninh Lan, rút một tấm thẻ có kích thước bằng tấm danh thiếp từ trong túi áo. Em muốn uống cà phê. Hết chương 64, cách chương.